Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 62, Thường Thanh, ngươi đang làm gì? Thường Thanh một phát laser pháo xử lý cơ hồ gần nửa ma tu, nhưng đồng dạng cũng khiến cho thật lớn động tĩnh, này không thể nghi ngờ chính là ở nhanh hơn bại lộ chính mình vị trí. Một người lão giả tức giận triều Thường Thanh hét lớn. Đương nhiên là giúp chủ nhân phân ưu, phòng ngừa này quần ma tu quấy rầy chủ nhân luyện hóa. Thường Thanh bình đạm nói. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Thường Thanh, mở miệng nói, ngươi đừng cho ta giả ngu, chúng ta chủ yếu địch nhân là kia thần tử. Hiện tại hắn nơi nơi tìm chúng ta vị trí, ngươi này còn không phải là rõ ràng nói cho hắn, chúng ta ở chỗ này sao? Lão giả nói có chút kích động, trên người vũ khí đều mở ra. Thường Thanh như cũ đạm mạc nhìn về phía vị này lão giả, hai người giằng co giang, những người khác mơ hồ chia làm hai bát. Phân biệt lấy Thường Thanh cùng lão giả cầm đầu. Chờ chủ nhân xuất quan, ta nhất định phải đem việc này đúng sự thật bẩm báo. Lão giả ánh mắt lăng liệt, hắn đã sớm xem Thường Thanh không vừa mắt. Chủ nhân tốt nhất trang bị đều cho hắn. Còn nhất chịu chủ nhân tín nhiệm, các loại nhiệm vụ đều giao cho hắn. Dựa vào cái gì? Thường Thanh cười lạnh một tiếng, không đi để ý tới lão giả uy hiếp, mà là nhìn về phía không trung, nói. Hy vọng ngươi có thể sống đến lúc ấy. Mặt khác máy móc sống khôi cũng đều hướng lên trời thượng nhìn lại, chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ chính nhanh chóng hướng tới bọn họ tới gần. Cô nãi nãi ta thật vất vả thu tiểu đệ, ngươi cư nhiên cho ta toàn giết. Một tiếng khẽ kêu, ngay sau đó chính là đếm tới đen nhánh ma diễm từ trên bầu trời rơi xuống. Liền dường như đàn tinh tạp lạc. Ma diễm tạp nhập tím lôi cung tạo thành thật lớn thương vong. Rất nhiều đệ tử đều tán thân ở biển lửa bên trong, nhưng cũng không có kết thúc. Ở ma diễm tạp ra hố to trung, một con lại ngọn lửa hình thành bàn tay to duỗi ra tới. Ngay sau đó một cái ma diễm người khổng lồ liền bò ra tới. Tím lôi cung ở Tử Vân đạo vực chỉ có thể xem như nhị lưu môn phái nhỏ. Nếu là Thường Thanh đám người không ra tay, tím lôi cung người chỉ có bị tàn sát phân. Lạc Ly đứng ở không trung, đôi tay chống nạnh. Đắc ý nhìn phía dưới đang bị ma diễm cư nhiên tàn sát tím lôi cung đệ tử, lộ ra phi thường khỏe mạnh tươi cười. Hiện giờ nàng xác thật có ma tử bộ dáng, một thân rất có ma tộc phong cách hắc y, trắng nõn làn da ở hắc y phụ trợ hạ, bạch lóa mắt, chỉnh thể dáng người thon dài tinh tế, đỏ đậm đôi mắt, trên đầu hai sừng, càng là tăng thêm mấy phân khác thường mỹ cảm, trừ bỏ ngực tiểu. Lạc Ly lúc này chẳng những mỹ lệ gợi cảm, đã vũ mị hồn nhiên. Trên người tràn ngập thiếu nữ thanh xuân, rồi lại có yêu nữ vũ mị câu nhân khí chất. Trừ bỏ ngực tiểu. Hơn nữa chịu đựng quá tính ái lễ rửa tội, Lạc Ly trở nên càng thêm mê người, liền dường như một đóa mỹ lệ rồi lại nguy hiểm hoa anh túc, trừ bỏ ngực tiểu. Ta nhẫn ngươi thật lâu. Ta ngực tiểu sao, ta ngực cái tôi cấp tầng ca ca thừa vải dệt. Đột. Lạc Ly không biết vì cái gì đột nhiên thực khó chịu. Nàng một chút liền đem ánh mắt tỏa định ở đứng ở trên tường vây Thường Thanh đoàn người. Hồi ức Tần ca ca cho nàng công đạo sự, nói vậy này đó chính là Tần ca ca người muốn tìm. Ta nếu là trực tiếp đem cái kia giấu đầu lòi đuôi gia hỏa trảo ra tới, Tần ca ca nhất định sẽ thật cao hứng đi. Lạc Ly trong lòng đắc ý nghĩ đến, sau đó trên người ma khí cuồn cuộn, một đôi thật lớn ác ma cánh từ nàng trắng nõn phía sau lưng mọc ra, ma khí ở trong tay hội tụ. Hình thành một đôi cự trảo. Hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, Lạc Ly hóa thành một đạo hắc ảnh liền thẳng tạp nhập đạo tường vây phía trên, trực tiếp đem tường vây cấp tạp ra một cái vỡ. Lạc Ly giống như ma thần buông xuống, huyết hồng đồng tử tản ra vô cùng vô tận điên cuồng. Giết sạch các ngươi, Tần ca ca nhất định sẽ khích lệ ta. Như Lan nhập dương đàn, cơ hồ liền ở ngay lập tức công phu, ở trên tường vây vài tên máy móc sống khôi đã bị Lạc Ly một trảo phanh thây. Lão giả cả kinh, vội vàng nói, nghênh địch. Hắn cùng Thường Thanh vừa vặn chia làm hai bát, mà Lạc Ly tạp lạc vị trí liền ở hắn bên này, hắn có thể nào không vội. Vô số laser pháo hướng tới Lạc Ly bắn ra, nhưng này đó đều là viễn trình vũ khí, mà Lạc Ly đã gần người, hơn nữa hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, máy móc sống khôi tu vi tất cả đều là như ngừng lại trước khi chết tu vi. Bọn họ có thể bộc phát ra không thua gì thánh nhân cảnh công kích, cũng đều là dựa vào trên người vũ khí mới có. Lão giả hoảng sợ phát hiện cái này hiện thực, hắn lập tức quát, giải trừ toàn bộ hạn chế, toàn vũ khí 100% giải phóng. Thỉnh cầu bác bỏ. Lão giả cả kinh. Hắn ý thức được sở hữu máy móc sống khôi tối cao quyền hạn là ở Thường Thanh nơi nào, hắn lập tức quay đầu đi tìm Thường Thanh vị trí, nhưng nào còn có hắn thân ảnh. Thường Thanh đoàn người sớm đã sấn loạn đào tẩu. Thường Thanh, ta ngày ngươi tổ tông. Ngươi dám phản bội chủ nhân. Ngươi không chết tử tế được. Lão giả phẫn nộ rít gào. Liền ngươi này lão tất đăng thanh âm lớn nhất, chết. Lạc Ly hai cánh triển khai, hướng tới lão giả chém tới, hai chỉ cánh thật giống như là hai thanh 40 mễ đại khảm đao, một chút liền đem lão giả cấp trảm thành một đống rách nát linh kiện. Lạc Ly có tu luyện ma công, nhưng nuốt sinh hồn, thực bảy phách, này đó máy móc sống khôi, đều là lấy linh hồn cầm tù ở máy móc bên trong, hiện tại bọn họ bị Lạc Ly giết chết, linh hồn bị nuốt, cũng liền hoàn toàn tử vong. Bất quá hoàn toàn tử vong, đối bọn họ tới nói, chưa chắc chính là một kiện chuyện xấu. Thường Thanh mang theo người đã lặng lẽ rời đi Tím Lôi Cung, hắn cũng thuận tiện bác bỏ lão giả xin, hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy bạch bạch chịu chết. Thường Thanh, chúng ta cứ như vậy đi rồi, chủ nhân biết trách tội xuống dưới, chúng ta vẫn là đến chết. Tên kia âm độc nam tử mở miệng nói. Yên tâm, chủ nhân không ở Tím Lôi Cung. Thường Thanh đạm cười nói. Cái gì? Mọi người cả kinh, bọn họ tất cả mọi người cho rằng. Hàng tu ở Tím Lôi Cung luyện hóa hỗn độn tan biến viêm, sở hữu mới phái bọn họ canh giữ ở Tím Lôi Cung. Chúng ta chỉ là một cái mồi, hắn nhưng tin đâu. Thường Thanh mang theo vài phần châm chọc cười nói. Thỏ không có ba hang, lấy hàng tu tính tình thật đúng là không kỳ quái. Thường Thanh biểu tình như cũ là như vậy cười khanh khách, hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, mở miệng nói, các vị, xin lỗi. Tăng cường vài tiếng súng vang, Thường Thanh trực tiếp nổ súng xử lý mấy người. Âm độc nam tử cùng mặt khác còn thừa người đều lập tức cảnh giác nhìn về phía Thường Thanh. Nhưng làm cho bọn họ ngoài dự đoán chính là, Thường Thanh cũng không có tiếp tục nổ súng, mà là làm trò bọn họ mặt, ngạnh sinh sinh đem hắn một cái cánh tay cấp xé xuống dưới. Bọn họ tuy rằng là máy móc thân hình, nhưng linh hồn liên tiếp máy móc, nếu là bị thương, thống khổ so với huyết nhục chi thân càng thêm thống khổ. Có thể nói, này phút máy móc thân thể, đã là bọn họ ngục giam cũng là bọn họ bị phạt hình cụ. Đau đớn muốn chết, vô pháp an giấc ngàn thu. Các vị, không cần ta dạy các ngươi như thế nào làm đi. Thường Thanh biểu tình thống khổ. Đem trong tay cục tay vứt bỏ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, phân biệt cũng đem chính mình đánh cho tàn phế, sau đó lặng lẽ núp vào. Tím Lôi Cung. Lạc Ly cơ hồ đem nơi này mọi người tàn sát hầu như không còn, nhưng như cũ không có tìm được Tần Ca Ca người muốn tìm, nàng có chút sốt ruột, trở nên càng thêm chút cuồng táo, trong cơ thể ma cốt càng là sao động bất an, đào đào ma khí, bao phủ toàn bộ Tím Lôi Cung phế tích. Đáng giận. Ở đâu? Ở đâu? Ngươi cho ta phát ra tới a. Lạc Ly điên cuồng phá hủy chung quanh hết thảy. Cơ hồ đã đào ba thước đất, nhưng như cũ không có tìm được hàng tu. Tần Thiên đi vào nơi này thời điểm, đập vào mắt một mảnh phế tích, hắn nhìn bên chân một ít rách nát máy móc linh kiện, còn có ở nơi nào nổi điên Lạc Ly. Cải tạo còn không hoàn thiện sao? Lạc Ly bị ma khí cải tạo, tuy rằng bảo lưu lại ký ức, nhưng tính cách lại đã xảy ra biến hóa. Đồng thời cũng cùng với tính cách khuyết tật. Lạc Ly, đủ rồi. Tần Thiên đi vào Lạc Ly trước mặt, một lóng tay điểm ở nàng giữa mày. Lạc Ly chỉ cảm thấy trong đầu nháy mắt liền mát lạnh xuống dưới. Không ở như vậy khô nóng, kia huyết hồng đôi mắt cũng khôi phục vừa ráp xong. Tần ca ca. Lạc Ly khôi phục thần trí, liền thấy được Tần Thiên, lập tức liền hưng phấn ôm lấy Tần Thiên eo, ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Tần ca ca thực xin lỗi, ta không có tìm được cái kia người nhát gan. Lạc Ly chu cái miệng nhỏ nói, biểu tình có chút tự trách. Không có việc gì, là hắn quá giảo hoạt. Tần Thiên ôm Lạc Ly một tay nhưng nắm tinh tế vòng eo, cảm nhận được nàng mềm mại tế hoạt da thịt, ôm vào trong ngực, kia mềm mại. Mềm mại. Ách. Tần Thiên cúi đầu vừa thấy, hảo đi, hắn ngực đại nữ nhân quá nhiều, lần này tới cái không ngực. Hắn một chút không thói quen lại đây. Có điểm cộng người. Hắn không ở nơi này sao? Một đạo linh hoạt kỳ ảo lạnh băng thanh âm vang lên. Ở Tím Lôi Cung phế tích trung, Cố Thanh Hàng đứng ở một cây đứt gãy xà nhà phía trên, nhàn nhạt nhìn quét chung quanh. Là ngươi cái này hư nữ nhân. Lạc Ly nhìn đến Cố Thanh Hàn, thật giống như là tạc mao tiểu miêu giống nhau, đối với Cố Thanh Hàn nhe răng. Cố Thanh Hàn nhìn Lạc Ly liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Tần Thiên, khẽ nhíu mày nói, ngươi đem nàng biến thành như vậy. Tần ca ca, nàng đã biết chúng ta bí mật, giết nàng đi. Lạc Ly nhìn Cố Thanh Hàn lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Nữ nhân này là Tần ca ca vị hôn thê, nếu là chính mình giết nàng, cái này vị hôn thê vị trí liền không ra tới. Làm Tần ca ca vị hôn thê về sau chính là có thể cưới hỏi đàng hoàng gả cho Tần ca ca, đương đại phòng. Này dụ hoặc lực, cũng đủ Lạc Ly động sát Cố Thanh Hàn tâm tư. Ở hơn nữa, Lạc Ly là ma tử, là thế Tần Thiên bối nồi người. Mà Tần Thiên là thần tử, đối ngoại là thống hận ma tộc, quang minh lỗi lạc, thiện lương người tốt, hai người đứng chung một chỗ, vốn chính là không có khả năng sự. Các ngươi điểm này sự, ta đã sớm biết. Cố Thanh Hàn lạnh băng nhìn về phía Lạc Ly, nàng tuy rằng đồng tình Lạc Ly tao ngộ, nhưng không đại biểu, nàng là có thể đối chính mình triển lộ sát ý, a. Lạc Ly sửng sốt, sau đó dùng mê hoặc mắt to, nhìn về phía Tần Thiên. Ân, nàng đã sớm biết ta thân phận. Tần Thiên không sao cả nói. Ách! Người Lạc! Tần Thiên vừa thấy phát hiện Lạc Ly không thấy, nhìn chung quanh một vòng mới ở một góc nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất họa vòng nhỏ vòng Lạc Ly. Nàng cho rằng đây là nàng cùng Tần ca ca hai người bí mật. Không nghĩ tới nữ nhân kia so nàng còn muốn nói trước. Cố Thanh Hàn khóe miệng lộ ra một mạt nhàn nhạt đắc ý, một cái bộ ngực phát dục bất lương tiểu nha đầu, liền tưởng cùng nàng tránh. Biến hóa thành Nguyệt Tiêu mẫu thân cũng từ một bên đi ra, nàng đã sớm tới, chỉ là vẫn luôn ẩn núp đang âm thầm, chờ Hàn Tu ra tới, cấp cho phải giết một kích, nhưng không nghĩ tới, Hàn Tu không ở, nàng nguyên bản không tính toán ra tới, nhưng nghe đến Cố Thanh Hàn cùng cái này không ngực tiểu cô nương đều biết nhi tử là thiên ma chuyển thế sự. Nàng liền có điểm ngồi không yên. Tần Thiên là thiên ma chuyện này, sự tình quan trọng đại, nếu là bại lộ ra đi, khẳng định sẽ đưa tới đại ngàn đạo vực sở hữu thế lực thảo phạt. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút oán trách nhi tử không biết nặng nhẹ. Mẫu tử đồng tâm, Tần Thiên nhìn đến mẫu thân kia ngưng trọng biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Lạc Ly là trải qua quá ma khí cải tạo, hắn có thể khống chế Lạc Ly hết thảy, cho dù là sinh tử. Mà Cố Thanh Hàn, nhân gia là tương lai xuyên qua tới, nên biết không nên biết đến. Nàng tất cả đều biết, đối nàng giấu giếm không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tần Thiên làm trò Cố Thanh Hàn cùng Lạc Ly kia ghen tuông dưới ánh mắt, trực tiếp ôm mẫu thân, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Chính mình tâm tư bị nhi tử nhìn thấu, nàng cũng không ở nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Nếu Tần Trời Ả Thiên thân phận bại lộ, nàng liền cùng nhi tử cùng nhau chịu chết, các nàng mẫu tử hai người ở dưới chính suối tiếp tục ở bên nhau. Nguyệt Tiêu nhìn Lạc Ly cùng Cố Thanh Hàn. Nàng vẫn là thích Cố Thanh Hàn nhiều điểm, dáng người hảo, mông đại, ngực cũng đại, này chẳng những có thể sinh đại béo tôn tử, còn có thể không cho hài tử bị đói. Đang xem Lạc Ly, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là ngực cùng mông quá nhỏ, liền tính sinh cái hài tử, nàng đều sợ Lạc Ly không có sữa đi uy. Cố Thanh Hàn có chút vô ngữ nhìn về phía Nguyệt Tiêu, nữ nhân này lại dùng một loại bà xem con dâu ánh mắt xem nàng, lần này chẳng những nhìn chằm chằm mông xem, còn nhìn chằm chằm nàng ngực xem. Nàng đều hoài nghi tháng này Tiêu có phải hay không đối nàng có ý tứ. Lạc Ly, ngươi đi về trước, bị người nhìn đến chúng ta ở bên nhau, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Tần Thiên nói. Nga. Lạc Ly có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Thân ảnh hóa thành một đoàn sương đen rời đi. Hiện tại Tần Thiên có điểm đau đầu, nguyên bản còn tưởng rằng tìm được rồi Hàn Tu ẩn thân chỗ, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ Hàn Tu cẩn thận, cư nhiên chơi thỏ không có ba hang chiêu này. Tại đây đồng thời, ở La Vân Tông nội, Tử Vân đạo vực quấy rầy, còn vì Lan đến gần La Vân Tông, Lâm Mạc hai mắt vô thần từ trưởng lão Võ Kiều Kiều phòng nội đi ra. Hắn động tác cứng đờ, như rối gỗ giật dây, hai mắt đổ máu, tinh thần đã chịu trước sở hữu vì bị thương. Ta phải về nhà. Lâm Mạc run run rẩy rẩy từng bước một hướng đi nhà xí, với hắn mà nói, nhà xí chính là hắn gia, hắn từ xuyên qua đến bây giờ không sai biệt lắm mỗi ngày đều là ở nhà xí trung vượt qua. Trở lại nhà xí, hắn cầm lấy quét tước công cụ, liền bắt đầu rửa sạch nhà xí, hắn muốn mượn này tới quên Võ Kiều Kiều kia địa ngục chi môn nở rộ cảnh tượng. Có thể là tinh thần hoảng hốt. Hắn cư nhiên một chân dẫm không, cả người đều rớt vào hầm cầu. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hạ Lâm Mạc liền ăn tam đại khẩu, hắn tưởng phun, nhưng một trương miệng sẽ có dơ bẩn chi vật chảy ngược nhập trong miệng, hắn chỉ có thể chậm rãi chìm vào đến hầm cầu đế. Không biết có phải hay không hàng năm ăn mòn, không có giữ gìn nguyên nhân, ở Lâm Mạc chìm vào hầm cầu đế sau, cư nhiên sụp đổ. Lâm Mạc mang theo một đại thang phân thủy ngã xuống đến một chỗ không biết không gian trung. Nôn. Lâm Chớ có nghĩ chết tâm đều có, cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu phía trên. Lấy lại tinh thần, Lâm Mạc lúc này mới bắt đầu quan sát khởi chung quanh, này chỗ không gian không tính đại, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến một vị tướng mạo thường thường nam tử ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ trận pháp trung gian. Mà tối đen như mực hỗn độn ngọn lửa ở hắn toàn thân thiêu đốt, từng đóa màu đen ngọn lửa hoa hồng cùng cấm kỵ, ở không gian trung nở rộ. Không biết là Lâm Mạc trên người quá xú, nguyên bản lan tràn ở không gian trung ngọn lửa hoa hồng cư nhiên có chút ghét bỏ rời xa hắn. Lâm Mạc khóe miệng đột nhiên bắt đầu điên cuồng dơ lên. Đây là tiểu thuyết trung lão gia gia. Ha ha ha, ta liền biết, ta một cái người xuyên Việt sao có thể không có ngoại quải, này nhất định là nào đó dùng dị hỏa còn thực sẽ luyện đan lão gia gia đi. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Mạc Khinh Đào phân công. Lâm đều từ hô lên câu kia cực độ trung nhị lời kịch. Hắn cũng không màng trên người xú vị, liền thẳng đến hướng trong ngọn lửa người, hắn muốn khai quải, hắn phải làm nhân thượng nhân. Ở luyện hóa hỗn độn tan biến viêm hàng tu. Đột nhiên cảm nhận được có người tới gần, hắn vội vàng mở to mắt, liền nhìn đến một cái toàn thân đều là phân thủy, tản ra tanh tưởi người vẻ mặt si cuồng triều hắn đánh tới. Ta thao. Hàng tu vội vàng đánh ra một đoàn hỗn độn tan biến viêm, hướng tới Lâm Mạc đánh đi. Nhưng hỗn độn tan biến viêm bay đến một nửa liền lập tức quay đầu đã trở lại. Ngươi con mẹ nó một đoàn hỏa, ngươi còn có thói ở sạch. Hàng tu có chút vô ngữ, nhưng hắn hiện tại ở vào luyện hóa hỗn độn tan biến viêm thời khắc mấu chốt. Hắn bố cục nhiều như vậy, không nghĩ tới bị như vậy một cái gia hỏa cấp hố. Lão gia gia, ta tới cứu ngươi, ngươi đến cho ta khai quải a. Lâm Mạc trực tiếp nhằm phía hàng tu thân thượng hỗn độn tan biến viêm trực tiếp dọa đến lùi về hàng tu trong cơ thể. Lâm Mạc trên người tất cả đều là cước đái, còn có kia tanh tưởi, thật sự người bình thường chịu không nổi. Hàng tu nổi giận, cảm tình cái này vương bát đảng đương chính mình là lão gia gia, tưởng khai quải, tưởng điên rồi đi. Gia hỏa này cũng là thiên mệnh vai chính. Hàng tu vừa mới bị này tanh tưởi cấp huân có chút ngốc. Hiện tại mới phản ứng lại đây, trước mắt người này cùng hắn giống nhau là thiên mệnh vai chính. Đáng chết. Tím lôi cung phế tích. Đang ở tầng thiên thất vọng hết sức, hệ thống thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Đinh. Thiên mệnh vai chính Lâm Mạc cùng mặt khác thiên mệnh vai chính tiếp xúc. Dễ nghe hệ thống thanh, làm Tần Thiên ngẩn ra, Lâm Mạc là hắn cố ý phóng tới Tử Vân Đạo Vực, không nghĩ tới thật đúng là có thể có tác dụng. Hiện tại Tử Vân Đạo Vực thiên mệnh vai chính, chỉ có Cố Thanh Hàng, Lâm Mạc, Hàng Tu ba người. Cố Thanh Hàng ở chính mình bên người, vậy chỉ có thể là Hàng Tu. La Vân Tông. Tần Thiên lập tức đối với mẫu thân nói. Nguyệt Tiêu. Không màng tất cả công kích La Vân Tông. Hảo. Nguyệt Tiêu cũng không hề che giấu tu vi, đại đế tu vi bùng nổ, hướng tới La Vân Tông phương hướng chính là một chưởng chụp được. Ở La Vân Tông phía trên, một cổ khủng bố bóng ma che trời mà đến. Trong lúc nhất thời nhật nguyệt vô quang, Vân Sơn mất đi, vạn vật yên tĩnh, đem sở hữu không gian phong tỏa, không chỗ nhưng trốn. Hư không xé rách. Khủng bố linh nguyên khí đoàn xé rách mở ra, bàn bạc lực lượng nháy mắt phát ra. Chỉ thấy kia vô cùng linh nguyên hội tụ, đột nhiên hóa thành một tôn bàn tay to trực tiếp vỗ tay xuống dưới. Một chưởng này toàn bộ La Vân Tông cấp bao trùm ở bên trong. Đáng chết. Hàng tu ý thức được Lâm Mạc là thiên mệnh vai chính thời điểm, không khỏi bật thốt lên mắng một câu, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác đến vô cùng vô tận áp lực hướng tới hắn đánh úp lại. Một cổ khủng bố linh nguyên, đang ở La Vân Tông trên không hội tụ. Đại đế. Hàng tu một chân đem phi phát lại đây Lâm Mạc cấp đá bay. Lưu cái hắn tự hỏi thời gian không nhiều lắm. Hắn từ nhẫn trữ vật trung lấy ra một cái hình chữ nhật hộp, hộp phía dưới có một cái thương bính, Hàn Tu che lại thương bính, ngón tay khấu động cò súng. Trên người ầm ầm bộc phát ra mãnh liệt hồ quang, tam sắc dị lôi không ngừng mà giáo huấn tới tay trung hình chữ nhật hộp trung. Điện từ pháo, bổ sung năng lượng 100%, hình chữ nhật hộp trên dưới tách ra, từng đạo hồ quang ở trong đó liên tiếp lập lòe. Hàn Tu không chút do dự ấn xuống cò súng, một đạo đỏ đậm điện từ quang pháo liền đục lỗ La Vân Tông mặt đất, thùng nước thô điện từ quang pháo, hướng tới trên bầu trời rơi xuống cự chưởng vọt tới. Điện từ quang pháo cũng không có cùng cự chưởng phát sinh kịch liệt va chạm, mà là trực tiếp xuyên thấu cự chưởng, bắn thẳng đến hướng về phía chân trời. Cự chưởng rơi xuống, đem toàn bộ La Vân Tông hoàn toàn phá hủy, ở chỗ này hủy diệt, nhưng Hàn Tu nhân cơ hội từ bắn thủng bàn tay trung chạy thoát đi ra ngoài. Nguyệt Tiêu cả kinh, người này cư nhiên có thể có như vậy bản lĩnh. Nàng tuy không phải toàn lực một kích, nhưng cũng là tận lực khống chế ở hủy diệt này viên hành tinh công kích. Theo lý thuyết cho dù là chuẩn đế cũng không có biện pháp tại đây một chưởng hạ toàn thân mà lui. Người này có như vậy thủ đoạn, khó trách nhi tử sẽ làm nàng tới hỗ trợ. Truy! Tần Thiên vội vàng nói. Nguyệt Tiêu vội vàng giữ chặt nhi tử cánh tay, xé rách không gian hướng tới Hàn Tu đuổi theo. Mà ở vũ trụ bên trong, Thiên Đế cung phong tỏa phạm vi. Nơi này chính là Lý Thơ Bạch sở phụ trách khu vực. Lý Thơ Bạch thấy có người ý đồ phá tan phong tỏa, nàng cũng thu hồi lười biếng biểu tình, một tay cầm tử hồ lô, một tay rút kiếm. Nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàng. Lý Thơ Bạch nhất kiếm chém ra, giống như ngân hà chảy ngược, kiếm khí hóa thành sao trời thác nước, hướng tới người tới liền chém giết mà đi. Hàn Tu trong mắt hàn quang chợt lóe, hắn cần thiết chạy ra tầng thiên vòng vây, nếu bị vây quanh, chỉ bằng vừa mới vị kia đại đế, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, hắn liền hận Lâm Mạc hận ngứa răng. Nếu không phải Lâm Mạc quấy rầy, hắn là có thể luyện hóa hỗn độn tan biến viêm, chỉ cần có thể luyện hóa xong. Hắn liền có nguồn năng lượng khởi động cái kia đồ vật. Đối mặt phi lưu thẳng hạ kiếm khí thác nước, Hàn Tu thân thượng ầm vang một tiếng, chói mắt lôi quang ở trên người hắn bùng nổ mà ra, tại đây một cái chớp mắt, khắp vũ trụ phảng phất đều bị chiếu sáng một cái chớp mắt. Thiên kiếp vạn lôi quyết. Một đạo lôi đình đánh ra, này lôi đình từ tam sắc tạo thành. Thế gian có dị hỏa, vậy tự nhiên có dị lôi. Mà Hàn Tu chính là ba loại dị lôi trong người. Phân biệt là diệt thiên thánh lôi, trừ tà thần lôi, vạn từ huyền lôi. Trong đó diệt thiên thánh lôi là không thua gì hỗn độn tan biến viêm cấp bậc khủng bố chi vật. Tam sắc dị lôi thêm vào hạ, ngân hà kiếm khí cơ hồ ở nháy mắt đã bị tan rã, lấy kim sắc là chủ. Mặt khác hai sắc vì phụ lôi đình liền hướng tới Lý Thơ Bạch mà đi. Lý Thơ mặt trắng sắc cả kinh, nhưng nàng tốt xấu cũng là lão tổ cấp bậc nhân vật, vì thiên đế đại nhân nhiệm vụ, nàng tuyệt đối không thể phóng bất luận cái gì người rời đi Tử Vân đạo vực. Nàng cầm lấy tử hồ lô, mảnh rót vào mấy mồm to. Sau đó vũ động trường kiếm, hướng tới bôn tập mà đến lôi đình phóng đi. Cùng uống quỳnh tương mấy trăm chung, say vũ trường kiếm chỉ hư không. Lý Thơ Bạch nhất kiếm đâm ra, lộng lẫy kiếm khí cùng chói mắt lôi đình chạm vào nhau, ở trong vũ trụ va chạm ra từng vòng có thể quét toái sao trời sóng xung kích. Hàn Tu chạy ra khỏi vòng vây, mà Lý Thơ Bạch, bạch y nhiễm hắc, trên người toát ra nồng đậm khói đen, đã mất đi ý thức. Lý Thơ Bạch chung quy không địch lại Hàn Tu chân trước mới vừa đi, Tần Thiên cùng Nguyệt Tiêu liền sau lưng đi vào. Nhìn đến bị sét đánh cháy đen Lý Thơ Bạch, Tần Thiên cũng không có thời gian đi quan tâm hắn, hắn lợi dụng thiên đế thân phận, hướng mặt khác đế phi phát ra mệnh lệnh, làm các nàng lại đây cứu trị Lý Thơ Bạch, còn lại người đi bao vây tiểu trừ Hàn Tu. Ở vô biên vũ trụ trung, có mẫu thân cái này đại đế ở, Hàn Tu căn bản chạy qua bọn họ, lúc này đây Tần Thiên tài chính thức nhìn thấy Hàn Tu bản tôn. Nhìn đến Hàn Tu một cái chớp mắt, hệ thống cũng nháy mắt phân tích ra hắn tin tức giao diện. Tên họ, Hàn Tu. Tuổi, 6.500 tuổi. Thể chất, phàm thể, cảnh giới, thánh nhân cảnh, hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tan biến viêm dự tính có thể tới thánh nhân vương, công pháp, thiên kiếp vạn lôi công, tự nghĩ ra, âm dương huyền lôi đại kiếm trận, ti chớp năm liền tiên, minh thanh linh mục, điện từ cái trắng, phòng ngự dùng thần thông, điện quang thạch hỏa, thân pháp loại thần thông, tâm điện linh tê. Bảo vật, tam sắc dị lôi, diệt thiên thánh lôi, trừ tà thần lôi, vạn từ huyền lôi, 72 âm âm huyền lôi kiếm, tự tạo, linh lực phóng ra bạo phá vũ khí, các loại hỏa khí. Cửu thiên phong lôi cánh, hỗn độn tan biến viêm, máy móc sống khôi, hỗn độn lôi hỏa lò phản ứng. Người theo đuổi, Thường Thanh chờ một chúng máy móc sống khôi. Thê thiếp, cung vạn tâm, đã vong, bàn tay vàng, phản thế giới hệ thống V, không. 3. Này hệ thống tồn tại không hợp với lẽ thường, kiểm tra đo lường không ra cụ thể tin tức. Thiên mệnh giá trị, đặc dị, hàng tu thành trường quá trình, cơ hồ toàn dựa vào chính mình, ít có khí vận thêm vào, Tần Thiên nhanh chóng xem xong hàng tu giao diện. Hơi hơi có chút kinh ngạc, trong đó không tầm thường địa phương quá nhiều, tỉ như hệ thống cùng thiên mệnh giá trị. Hàng tu tự hồ cũng biết chính mình chạy bất quá Tần Thiên, hắn dứt khoát cũng liền không chạy, xoay người đối mặt đuổi theo Tần Thiên. Hắc, ngươi đến là chạy a, như thế nào không chạy? Tần Thiên cũng dừng lại bước chân, nhìn trước mắt hàng tu. Một thân rã rích áo đen, vải dệt tính chất không tính thượng thừa, nhưng quý ở không có vết, làm hắn cả người thoạt nhìn không dính bụi trần. Bên hông treo một khối đồng dạng trong sáng trong suốt ngọc bội. Lại vô dư thừa điểm suýt. Một đầu tóc đen thúc cùng sau đầu, mày kiếm mắt sáng, hai mắt thâm thúy thanh triệt, tướng mạo lại có chút thường thường vô kỳ. Chạy bất quá ngươi bái. Hàng tu buông tay, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Tiêu, hắn ở Nguyệt Tiêu trên người cảm nhận được từng luồng không thể đối kháng khủng bố uy áp, nói vậy nàng chính là vừa mới ra tay hủy diệt La Vân Tông Đại Đế. Vậy ngươi là tưởng thúc thủ chịu trói vẫn là liều chết phản kháng? Tần Thiên nhìn chằm chằm hắn, trên người linh lực đã toàn lực vận chuyển lên. Hắn biết tưởng hàng tu loại người này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Này hai loại giống như đều không phải phong cách của ta. Hàng tu nhìn Tần Thiên nhiên sau tiếp tục nói, ta trải qua sinh tử là ngươi cả đời cũng không dám tưởng tượng, ta đi vào thế giới này, không nơi nương tựa, dựa vào chỉ có ta chính mình. Nói xong, hàng tu thân thượng lôi đình nổ vang, tam sắc dị lôi phản phất xé rách đen nhánh vũ trụ, phát ra làm không gian đều mới thôi rung động tiếng sấm. Ở lôi đình lập lòe trung, 72 thanh trường kiếm ở hàng tu thân biên hiện ra. Phân biệt là 36 bính hắc kiếm, 36 bính bạch kiếm, đại biểu cho âm dương cùng chính cực âm. Mỗi một thanh kiếm đều có hồ quang tương liên, mơ hồ hình thành một đạo kiếm trận. Này 72 âm âm huyền lôi kiếm, là ta dùng hết suốt đời tâm huyết rèn mà thành, trong đó càng là có rất nhiều chuyện cũ. Này 72 âm âm huyền lôi kiếm xứng với âm dương huyền lôi đại kiếm trận, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàng tu thân biên 72 bính huyền lôi kiếm vần quanh, thân thể tam sắc dị lôi tạc hiện, thật giống như là lôi thần buông xuống giống nhau. Nguyệt Tiêu thấy vậy, ở vào mẫu thân bảo hộ nhi tử bản năng, nàng lập tức liền chắn nhi tử trước mặt, nhìn hàng tu, người này thủ đoạn xác thật là lợi hại, này kiếm trận, nàng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại uy lực. Tần Thiên khóe miệng nhếch lên, sau đó đè lại mẫu thân bả vai, làm nàng đến mặt sau đi, hắn đứng ra trực diện hàng tu, hắn đã sớm tưởng gặp một lần hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ móc ra cái gì công nghệ cao vũ khí, nguyên lai vẫn là dùng tu tiên pháp khí thần thông a. Tần Thiên nhìn hàng tu thân biên 72 bính huyền lôi kiếm. Vuốt cằm, cười nói, này kiếm chẳng lẽ là cùng cung gia có quan hệ, cung gia ở đại ngàn đạo vực chính là lấy rèn khí nổi tiếng. Tần Thiên nhắc tới cung gia, hàng tu tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt vẫn là đã xảy ra một ít gợn sóng. Ngươi tưởng so kiếm, ta đây liền cùng ngươi nhiều lần. Tần Thiên cũng không có hứng thú đi quan tâm hắn cảm tình vấn đề, hắn chỉ nghĩ hiện tại giết hàng tu, miễn cho luôn là lo lắng đề phòng. Tần Thiên đôi tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, hư không vừa nhất. Mà đồng thời, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu bốn người, trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại kiếm khí, một thanh kiếm từ các nàng ngực chui ra, mà các nàng cũng dung nhập tới rồi kiếm trung. Chu Tiên bốn kiếm cơ hồ là một cái chớp mắt, liền xé rách hư không đi tới Tần Thiên bên người, quay chung quanh hắn bên người chậm rãi xoay tròn. Giới thiệu một chút, Chu Tiên bốn kiếm. Ngươi hệ thống thật đúng là chính là đủ hào phóng, loại đồ vật này đều cho ngươi. Hàng tu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Làm một cái người xuyên Việt, hắn sao lại không biết Chu Tiên bốn kiếm thần thoại chuyện xưa, loại này nghịch thiên cấp bậc pháp bảo, hệ thống nói cho liền cấp, liền thật con mẹ nó thái quá. Hắn cùng Tần Thiên tao ngộ cơ hồ toàn bộ tương phản, Tần Thiên là từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng trường đến, sinh với muôn đời Thường Thanh, Trường Sinh thế gia, Tần tộc, lại có Lạc Ngân tiên triều nữ đế cung Tiêu Nguyệt vì mẫu, từ nhỏ đến lớn, hữu cầu tất ứng, không người dám chọc. Mà hàng tu từ xuyên qua mà đến liền không có bất luận cái gì bàn tay vàng cùng ngoại quải. Hơn nữa cũng không tu luyện tư chất, hắn là dựa vào chính mình từ tầng chót nhất tạp dịch, một đạo đã trải qua sinh sinh tử tử, mới nỗ lực sống đến hôm nay. Nhưng này một đường, hắn cũng mất đi rất nhiều. Tần Thiên cùng hàng tu hai người tương đối mà đứng, một người một thân áo đen, thân thể lôi đình lập lòe, quanh thân 72 bính huyền lôi kiếm vờn quanh, giống như trên đời lôi thần. Một người một thân bạch y, thân thể có hỗn độn dùng khí phù, từng đóa thanh liên ở hỗn độn trung nở rộ, bốn thanh trường kiếm ở này thân vờn quanh. Tuấn tú phi phàm, nãi muôn đời thanh thiên siêu thoát đệ nhất nhân. Hàng tu dẫn đầu làm khó dễ, hắn song chỉ thành kiếm, chỉ hướng trên đỉnh đầu không, đồng thời 72 bính huyền lôi kiếm bắt đầu biến động, ngưng kết thành một đạo kiếm trận. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Âm dương huyền lôi đại kiếm trận. Theo hàng tu khẩu quyết luyện xong, 72 bính huyền lôi kiếm dẫn động thiên lôi kết thành đại trận, ở đại trận bao phủ dưới, này một phương vũ trụ đều dường như hóa thành lôi vực. Đây là diệt thế phương pháp. Tần Thiên nhìn đầy trời lôi đình, hắn một bước bước ra, trong miệng nói, nên ta. Tần Thiên đôi môi mở ra, niệm ra từng đạo khẩu quyết. To lớn vang dội thanh âm, phản phất là từ viễn cổ truyền đảng mà đến, làm như khẩu quyết, lại tựa thái cổ ca dao. Phi đồng phi thiết cũng không phải cương. Từng ở Tu Di Sơn hạ tàng. Không cần âm dương điên đảo luyện. Há vô nước lửa tôi mũi nhọn. Chu Tiên Lợi. Tần Thiên bên người Chu Tiên Kiếm, phát ra một đạo vang vọng thiên địa hoàng vũ kiếm minh. Chung quanh vô số sao trời ngân hà bị nhộn nhạo mà đến sắc bén kiếm khí chặt đứt, Chu Tiên chủ lợi, nhưng đoạn thiên hạ vạn vật. Lục Tiên Vong. Lục Tiên Kiếm chủ vong. Là thế gian vạn vật chi tử, ban cho vạn vật tử vong. Hãm tiên khắp nơi khởi huyết quang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm đồng dạng mang theo ngập trời uy thế, huyết quang nhiễm thiên, thay đổi liên tục. Đại la thần tiên huyết nhiễm thường. Theo thái cổ ca dao tụng niệm xong tất, Chu Thiên Kiếm trận khởi. Chu Thiên Kiếm trận cơ hồ bao phủ toàn bộ vũ trụ, khủng bố sát trận đã bố trí xong. Hàng tu âm dương huyền lôi đại kiếm trận là diệt thế phương pháp, kia Chu Thiên Kiếm trận chính là diệt lại thời gian luân hồi, chém chết đại đạo phương pháp. Ta đã tận lực đánh giá cao ngươi. Nhưng ta phát hiện ta còn là xem nhẹ ngươi. Hàng tu nhìn bao phủ toàn bộ vũ trụ Chu Thiên Kiếm trận, nhàn nhạt nói. Nếu không chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Hàng tu đề nghị nói. Nhưng Tần Thiên lại là cười lạnh một tiếng, nói, đánh không lại liền nghĩ nói chuyện. Ta giết ngươi, ta sẽ tự sư hồn, này có thể so từ ngươi trong miệng nói ra muốn có thể tin nhiều. Vậy không đến nói chuyện, chiến đi. Hàng tu thúc dục âm dương huyền lôi đại kiếm trận, dẫn động muôn vàng thiên lôi, cùng bạo thiên lôi đem không gian đều phách nát. Nhưng ở Chu Tiên Kiếm trận trước mặt, lại căn bản không có tác dụng. Chiếu phá luân hồi, chém chết đại ngàn, đồ thần lục tiên, kiếm trận Chu Thiên. Kiếm trận ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Không đơn giản là tử vân đạo vực, cho dù là mặt khác vũ trụ đều có điều cảm ứng, đều sôi nổi hướng tới kiếm trận phương hướng nhìn lại, thậm chí kinh động một ít khủng bố tồn tại. Từng đạo ánh mắt hướng tới kiếm trận phương hướng nhìn lại, bất quá liền ở bọn họ muốn nhìn trộm Chu Thiên Kiếm trận thời điểm, số thanh trường kiếm. Từ trong hư không bay ra, đem sở hữu ý đồ nhìn trộm lão quái vật nhất kiếm đâm thủng ngực, đinh ở trên mặt đất. Một đạo thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên. Nhìn trộm ta Tần tộc thần tử, tội không thể tha, đinh ngươi chờ 500 năm, răng đe cảnh cáo. Tần tộc bá đạo cùng bao che cho con tính cách bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, bất luận cái gì có gan khuy thiên Tần Thiên người, đều sẽ bị nhất kiếm đinh ở trên tường hoặc trên mặt đất. Biết là Tần tộc thần tử làm ra tới động tĩnh, bọn họ nghẹn khuất đồng thời lại cảm thấy kinh sợ. Chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái đã bị đinh 500 năm, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chu Thiên Kiếm trận muôn vàng kiếm khí rơi xuống, dường như thời gian, không gian, luân hồi thậm chí này một kỷ nguyên đều phải bị chém xuống. Tại đây khủng bố giết chóc kiếm trận dưới, hàng tu âm dương huyền lôi đại kiếm trận chỉ là cản trở một lát, đã bị chém chết, kia 72 bính huyền lôi kiếm cũng tất cả đứt đoạn. Bạo! Một tiếng gầm lên truyền ra, đã đứt gãy 72 bính huyền lôi kiếm toàn bộ tự bạo, này khủng bố lôi đình chi lực thế nhưng đem tru thiên kiếm trận cấp tạc ngừng một hồi. Thật lớn lôi đình, đem khắp vũ trụ đều cấp chiếu sáng. Không riêng gì Tần Thiên, cho dù là thân là đại đế Nguyệt Tiêu đều mắt không thể thấy, thần thức hỗn loạn một khắc. Chờ lôi quang tiêu tán, Tần Thiên dần dần khôi phục lại đây, định nhãn vừa thấy, phát hiện Hàng Tu đã không thấy. Nguyệt Tiêu, hắn chạy. Hắn chạy không thoát. Tần Thiên ánh mắt chợt lóe, hệ thống đã kiểm tra đo lường ra Hàng Tu giao diện, liền tương đương với là tỏa định hắn, hắn trốn không thoát hệ thống dò xét. Tần Thiên triệt rớt tru thiên kiếm trận. Duy trì tru thiên kiếm trận với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, tru tiên bốn kiếm cũng từ kiếm trận trung phân hóa ra tới, đi vào Tần Thiên bên người biến thành tiêu mộng bốn nữ. Các nàng trực tiếp liền chết ngất qua đi, Tần Thiên vội vàng đem các nàng nâng. Nhưng hắn chính mình cũng không chịu nổi, một vòi máu tươi từ khóe miệng chảy ra, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phân. Cuối cùng Hàng Tu tự bạo âm dương huyền lôi đại kiếm trận cùng 72 bính huyền lôi kiếm, tuy rằng không có tạc rất tru thiên kiếm trận, nhưng đối Tần Thiên lại là tạo thành thương tổn. Nhìn đến nhi tử đổ máu, Nguyệt Tiêu có chút sốt ruột chạy đi lên, lo lắng hỏi, nhi tử, ngươi không có việc gì? Tần Thiên dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng máu tươi, có đem mấy viên đan dược ném nhập trong miệng, nhìn chết ngất tiêu mộng bốn nữ, cũng ít nhiều các nàng bốn cái, các nàng tu luyện dựng kiếm dưỡng nô chân kinh lấy tự thân dựng kiếm, Tần Thiên lúc này mới có thể phát động tru thiên kiếm trận, cũng duy trì thời gian dài như vậy. Ta không có việc gì. Tần Thiên lắc lắc đầu, đem ra Sơn Hà xã tắc đồ, gọi ra. Đem tiêu mộng bốn nữ đưa vào Sơn Hải giới nội, làm tận trời chiếu cố hảo các nàng. Hắn còn muốn tiếp tục truy kích Hàng Tu. Hệ thống, tỏa định Hàng Tu vị trí. Đinh, tỏa định thành công, Hàng Tu trước mắt đang ở phía trước một viên tinh cầu phía trên. Làm cái gì? Hắn không chạy. Tần Thiên tâm sinh nghi hoặc, nhưng hắn lần này tính toán trực tiếp làm mẫu thân ra tay, chẳng sợ Hàng Tu ở như thế nào cường, ác chủ bài lại nhiều, liền tính hắn có thể móc ra đạn hạt nhân, cũng không có khả năng là một tôn đại đế đối thủ. Bất quá hắn liền laser pháo, điện từ quang pháo loại đồ vật này đều có, đạn hạt nhân nói không chừng thật là có. Cố Thanh Hằng lúc này cũng đuổi lại đây. Tần Thiên là bởi vì có Nguyệt Tiêu trợ giúp, cho nên muốn mau rất nhiều, những người khác toàn lực tới rồi, vẫn là hơi chậm một bước. Cố Thanh Hằng nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, vừa mới kia bao trùm hoàng vũ kiếm trận, nàng có thể chắc chắn chính là Tần Thiên làm ra tới. Nàng tại đây kiếm trận nội cảm nhận được tử vong sợ hãi. Này kiếm trận uy lực. Nếu toàn lực vận chuyển, chém xuống một phương đạo vực đều không thành vấn đề. Phải biết rằng hủy diệt một phương đạo vực, liền đại đế đều làm không được, nhưng Tần Thiên lại có thể làm được. Cũng không biết, hắn này kiếm trận có thể hay không vận dụng tự nhiên. Cố Thanh Hằng nhìn Tần Thiên tái nhợt sắc mặt cùng khóe miệng vết máu, trong lòng suy nghĩ muôn vàng. Ngươi không sao chứ? Do dự luôn mãi, Cố Thanh Hằng vẫn là quan tâm hỏi một câu. Tần Thiên một tay ấn ở ngực, trên trán chảy mồ hôi lạnh, khởi động tru thiên kiếm trận so với hắn trong tưởng tượng tiêu hao còn muốn đại. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, nhanh lên đuổi theo đi. Lần này tuyệt đối không thể làm Hàng Tu chạy, hắn không thể phạm niệm như Vân Tương Đồng sai lầm, một kích đánh không chết, vậy hậu hoạn vô cùng. Nguyệt Tiêu cùng Cố Thanh Hằng gật gật đầu, mang theo Tần Thiên liền triều Hàng Tu phương vị đuổi theo. Đồng thời, Thiên Đế Cung, trừ bỏ Trọng Thương Lý Thơ Bạch còn có lưu lại chiếu cố nàng chiến lực tương đối so thấp Lê Cửu Nhi ngoại, còn lại bốn người đều ở tốc độ cao nhất hướng nơi này đuổi. Đồng thời Lạc Ly, Dực Vũ, Khoai Lang còn có Cố Thanh Hằng một chúng người theo đuổi cũng ở triều nơi này tới rồi. Mà ở Tử Vân Đạo vực ngoại, Tần tộc lão tổ nhóm đã bị Tru Thiên kiếm trận hấp dẫn, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở Tử Vân Đạo vực, đồng thời Phó Hồng Trần cùng Thanh Toàn hai vị nữ đế, cũng đều nhìn về phía Tử Vân Đạo vực. Có thể nói, nếu là Tần Thiên hơi có bất trắc, sẽ có mấy vị đại đế nháy mắt buông xuống Tử Vân Đạo vực, trấn áp hết thảy. Hàng Tu đã không đường nhưng chạy thoát. Đi vào một viên tinh cầu phía trên, ở một chỗ bình nguyên, Tần Thiên lại lần nữa gặp được Hàng Tu. Hắn lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở một cục đá thượng, hơi thở uể oải. Linh lực hỗn loạn, máu theo hắn ngón tay nhỏ giọt ở trên mặt tảng đá. Ha ha, xem ra ta là trốn không thoát. Hàng Tu cúi đầu cười cười. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, thật không tính toán cùng ta nói chuyện sao? Vậy ngươi đến lấy ra có thể cùng ta đàm phán tư bản. Tần Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Hàng Tu, Tần Thiên dứt lời. Trên bầu trời xẹt qua đạo đạo lưu quang, đầu tiên là Thiên Đế Cung, sau đó là Dực Vũ cùng Khoai Lang, sau đó chính là Cố Thanh Hàng người theo đuổi. Cuối cùng là mang theo một đám người áo đen mà đến Lạc Ly. Bất quá Lạc Ly mang theo ẩn nấp hơi thở áo đen, mọi người nhìn không tới nàng bộ dáng, cũng cảm giác không đến trên người nàng ma khí. Những người này tất cả đều đứng ở Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàng phía sau, thanh thế to lớn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư bản. Hàng Tu khẽ cười một tiếng, hắn đứng lên. Nhìn về phía Tần Thiên một đám người, nói, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là chính là bỏ vốn gốc a. Tần Thiên, không có biện pháp, Niệm Như Vân chết như thế nào ta nhưng không quên. Hàng Tu, nàng a, hiện tại niệm đến tên nàng, thật giống như thoáng như hôm qua giống nhau, ngươi xác thật so nàng hiếu thắng. Nếu trốn không thoát, vậy chỉ có thể tranh thủ cùng ngươi đàm phán cơ hội, Đồng Hương. Hàng Tu lời nói rơi xuống, ở hắn phía sau đồng dạng đi ra rất nhiều người, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái đều có, trong đó một người dẫn đầu đúng là Tần Thiên quen thuộc Thường Thanh. Thường Thanh ở Tím Lôi Cung đào tẩu sau, liền dựa theo Hàng Tu kế hoạch trước tiên đi tới nơi này. Thần tử đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Thường Thanh cười tưởng Tần Thiên hành lễ. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Hàng Tu đạo, đây là ngươi tư bản. Đương nhiên không phải, ngươi cũng biết, ta am hiểu cũng không phải thần thông thuật pháp, mà là máy móc. Ta cho ngươi xem cái đồ vật. Hàng Tu lấy ra một cái nút, làm trò Tần Thiên mặt ấn xuống. Ầm ầm ầm. Đại địa bắt đầu chấn động, không đúng. Là chỉnh viên tinh cầu ở chấn động, đại địa da nẻ, sơn xuyên sập, thật lớn chấn động, làm không ít người đều đứng không vững té ngã trên mặt đất. Sau đó một đạo màu lam cột sáng ở Hàng Tu thân sau phóng lên cao, cột sáng thật lớn nói khó có thể tưởng tượng, thật lớn nói có thể bao trùm sở hữu tầm mắt, thật giống như là một đạo từ mặt đất từ dưới mà bay lên khỏi màn trời. Cột sáng nhằm phía không trung, sau đó bắt đầu khuếch tán, một đạo màu lam cái trắng, đem một chỉnh viên tinh cầu đều bao phủ ở bên trong. A. Thực mau liền có người hoảng sợ phát ra thét chói tai, sau đó lục tục có người cũng hoảng sợ kêu lên. Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hàng Tu, trong ánh mắt thế nhưng hiện lên một tia hoảng sợ cùng kinh sợ. Bọn họ không cần đi dò hỏi, cũng biết những người khác vì cái gì sẽ thét chói tai. Ở màu lam quần sáng bao trùm xong sau, bọn họ trên người sở hữu linh lực đều biến mất, không ngừng là linh lực, ngay cả pháp khí cũng đều mất đi tác dụng. Sở hữu hết thảy đều không còn nữa tồn tại, giờ khắc này bọn họ không ở là cao cao tại thượng người tu tiên, càng thêm không phải đại giáo đạo thống thiên kiêu, mà là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Tần Thiên bên này cơ hồ sở hữu đều là thiên chi kiêu tử, xuất thân phi phú tức quý, thiên phú ngàn dặm mới tìm được một. Bao gồm Tần Thiên ở bên trong, hắn từ sinh ra mở ra. Liền không phải phàm nhân, linh lực trước sau ở bọn họ trong cơ thể lưu chuyển, loại tình huống này bọn họ còn chưa bao giờ trải qua quá. Đương nhiên thiên kiêu sở dĩ xưng là thiên kiêu, không đơn giản là bởi vì tư chất cùng thân thế. Bọn họ có so thường nhân càng cường đại hơn thực lực cùng kiên định đạo tâm. Trừ bỏ số ít mấy cái kinh hoảng thất thố la to người ngoại, đại đa số vẫn là ở ngắn ngủi hoảng loạn sau, liền ổn định đầu trận tuyến, cầm lấy vũ khí, cảnh giác địch nhân. Tần Thiên nhìn về phía bên người mẫu thân. Phát hiện nàng cũng là sắc mặt khó coi, nhưng không có quá nhiều hoảng loạn, chỉ là ngân nha cắn chặt, gắt gao nhéo nắm tay. Hắn biết, mẫu thân đã làm tốt vì hắn chắn đao quyết tâm. Nếu là đợi lát nữa có bất luận cái gì nguy hiểm, nàng sẽ không chút do dự che ở nhi tử trước mặt, bảo hộ Tần Thiên. Tần Thiên nội tâm có chút trầm trọng, thứ này, cư nhiên liền đại đế tu vi đều có thể hủy diệt, này thật sự là có chút nghịch thiên a, đương phàm nhân cảm giác thế nào? Hàng Tu cười nói. Giới thiệu một chút, tuyệt linh lĩnh vực. Ở bên trong lĩnh vực, người ta toàn phàm nhân, chúng sinh bình đẳng. Tần Thiên, ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi này tới, chính là bởi vì cái này sao, nhưng ngươi giống như cũng biến thành phàm nhân. Ta vẫn luôn là một phàm nhân, bằng hữu của ta, ta và ngươi không giống nhau, ngươi có thể quên nhớ ngươi quá khứ, nhưng ta không thể. Hàng Tu bình đạm nói. Hàng Tu, không sai, Ở Tuyệt Linh bên trong lĩnh vực hết thảy đều sẽ bị ngăn cách, bao gồm ta chính mình, nhưng là... Hàng Tu nói xong, liền từ trong lòng móc ra một khẩu súng lục, mà Thường Thanh đám người cũng đều móc ra cách thức súng ống. Những người khác không biết Hàng Tu trong tay đồ vật là vật gì, nhưng Tần Thiên lại rất rõ ràng. Hiện tại hoàn cảnh này, bọn họ chỉ biết biến thành sống bia ngắm, vũ khí lạnh ở vũ khí nóng sau khi xuất hiện liền biến thành chê cười. Nguyên bản loại này súng ống trừ bỏ cái loại này có linh lực thêm vào cùng tu tiên tài liệu rèn ngoại, loại này bình thường súng ống không có khả năng bị thương đến bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ đã không có bất luận cái gì một chút linh lực, căn bản không có khả năng tại như vậy nhiều hỏa lực hạ tồn tại. Hắn vẫn là tính sai, lần này xem như ở Hàng Tu nơi này té lăn quay. Cũng là hắn lần đầu tiên ở thiên mệnh vai chính trên người ăn mệt. Hiện tại cục diện một chút liền cầm cự được, Tần Thiên cùng Hàng Tu cũng không dám lộn xộn. Nếu là Hàng Tu giết sạch bọn họ, kia canh giữ ở bên ngoài đại đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Ở Tần Thiên tử vong một cái chớp mắt, bọn họ sẽ lập tức cảm ứng được, sau đó không màng tất cả điên cuồng trả thù. Hàng Tu hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện sao? Hàng Tu cầm súng lục, nhìn về phía Tần Thiên. Kỳ thật bọn họ hai người đều hy vọng đối phương chết, nhưng tình cảnh hiện tại chỉ cần động thủ bọn họ hai người đều sẽ chết, mà bọn họ đều không muốn chết, cho nên Hàng Tu mới một mà luôn mãi yêu cầu đàm phán. Tần Thiên nhìn mẫu thân, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ mẫu thân vì hắn mà chết. Hảo! Tần Thiên đáp ứng rồi Hàng Tu đàm phán, hắn đảo muốn nhìn Hàng Tu sẽ nói cái gì. Hai người đồng thời cất bước hướng tới hai bên nhân mã trung gian đi đến, ở mẫu thân lo lắng trong ánh mắt. Tần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu ý thức nàng không cần lo lắng. Hàng Tu là sẽ không giết hắn, giết chính mình, hắn cũng không sống được, đang muốn giết hắn, ở Tuyệt Linh lĩnh vực mở ra kia một khắc, hắn cũng đã động thủ. Hai người đi vào hai trong trận gian, hiện tại mọi người đều là phàm nhân, xa như vậy khoảng cách, bọn họ nói chuyện, những người khác là nghe không thấy. Tòa. Hàng Tu chỉ trên mặt đất cục đá. Chúng ta cũng là đồng hương thấy đồng hương. Hàng Tu cười nói. Tần Thiên cũng không chê, ngồi trên mặt đất. Nói, sau lưng thọc một đao. Ha ha ha. Hàng Tu cười to nói, cũng ngồi ở Tần Thiên đối diện, này phiên đối thoại hòa hoãn không ít khẩn trương không khí. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cái gọi là vai chính cùng vai ác, chẳng qua là thế giới ý thức cho chúng ta đính thượng nhãn thôi. Chúng ta bản chất cũng không có quá lớn thù hận. Hàng Tu dẫn đầu mở miệng nói. Tần Thiên lại không nghĩ như vậy, nói, buồn cười, ngươi là thật không hiểu vẫn là tưởng gạt ta. Vai chính trưởng thành cùng vai ác không có thực tế xung đột, quả thực là buồn cười. Chính là các ngươi này đó cái gọi là vai chính không muốn cùng ta là địch, nhưng ở hắn ảnh hưởng hạ, vai chính cùng vai ác sớm hay muộn sẽ đánh ngươi chết ta sống. Ta không đi giết các ngươi, các ngươi liền sẽ giết sạch người nhà của ta, cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua ta. Hàng Tu trầm mặt, đạo lý này hắn cũng minh bạch. Cho nên ngươi không nghĩ phản kháng một chút sao? Tần Thiên, ngươi nói này đó sẽ không sợ hắn nghe được. Hàng Tu cười cười, nói, ngươi không cần thử ta, ở ta này Tuyệt Linh bên trong lĩnh vực, hắn nhìn trộm không đến. Hơn nữa hắn cũng sẽ không nhàn đến đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chúng ta trên người. Chỉ cần chúng ta không ra cái gì ngoài ý muốn, hắn ánh mắt có phải hay không vẫn luôn ở chúng ta trên người. Xem ra, ngươi thực hiểu biết hắn. Tần Thiên nhìn Hàng Tu nói. Hàng Tu cũng không có tiếp Tần Thiên nói, mà là lấy ra cái trang có màu đen chất lỏng cái chai, đem hắn đặt ở Tần Thiên trước mặt, nói, thứ này ngươi hẳn là rất quen thuộc đi, đưa ngươi. Tần Thiên cầm lấy mở ra nghe thấy một chút, một cổ gây mũi nhưng lại không khó nghe khí vị truyền ra. Tần Thiên sửng sốt, thứ này hắn đã quen thuộc lại xa lạ. Coca. Hàng Tu cười nói, thế nào? Thực hoài niệm đi, ta xuyên qua trước chính là làm đến quá coca phối phương, xuyên qua sau ta liền nhàm chán mân mê một chút, thật đúng là bị ta làm ra tới. Nói, chính hắn cũng lấy ra một lọ, để vào trong miệng uống lên mấy khẩu, vẻ mặt sảng khoái. Tần Thiên nhìn trong tay coca, hắn xuyên qua trước là làm gì đó, lại là ai? Hắn ký ức đã mơ hồ, nơi nào không có hắn đáng giá nhớ kỹ cùng hoài niệm đồ vật. Ta không cần loại đồ vật này. Tần Thiên cũng không có uống, đem trong tay coca còn trở về. Một lon coca, hai người lựa chọn hoàn toàn tương phản. Hàng Tu biết Tần Thiên lựa chọn sau, hắn cười khổ một tiếng, nói, chúng ta đây tới nói chuyện chính sự, ta trả lời vấn đề của ngươi, mà ngươi thả ta đi, ta cũng không giết ngươi, như thế nào? Thả ngươi đi, chờ ngươi về sau tới giết ta. Như thế nào? Đường đường Tần tộc thần tử, sẽ sợ ta trả thù sao? Hảo, ta đồng ý ngươi đàm phán. Đây là trước mắt tốt nhất kết quả, hơn nữa cũng không có mặt khác lựa chọn. Nếu không đàm phán, nếu không cùng chết. Hàng Tu, vậy bắt đầu đi, này hành tinh cấp tuyệt linh đại trận nguồn năng lượng tiêu hao thực mau, nếu là ở nguồn năng lượng hao hết phía trước, chúng ta còn không có hoàn thành đàm phán, ta chỉ có thể giết các ngươi. Quả nhiên tiêu hao rất lớn sao? Tần Thiên tâm trung nghĩ, bất quá hắn cũng không tưởng kéo dài thời gian, Hàng Tu so với hắn gặp được sở hữu vai chính đều phải thông minh cùng cẩn thận, loại này tiểu xiết ở trước mặt hắn không hề tác dụng. Cái thứ nhất vấn đề. Ta rất tò mò ngươi hệ thống. Hàng Tu, ta đến là thực hâm mộ ngươi hệ thống. Ta cũng không có hệ thống, ta hẳn là xem như cái loại này truyền thống tu tiên văn vai chính đi, chính là nhất khổ mệt nhất cái loại này. Ngươi đánh số là P42, mà Niệm Như Vân đánh số là P32, chính là nói ở ngươi cùng Niệm Như Vân chi gian còn xuất hiện 10 cái xuyên qua mà đến vai ác. Ta ở giết Niệm Như Vân thời điểm, liền quan sát đã có một mặt bạch quang từ nàng trong cơ thể bay ra, ta liền thử bắt giữ một chút, thật đúng là bị ta bắt được. Trải qua ta một phen nghiên cứu, phát hiện đây là cái gọi là hệ thống. Hệ thống, bất quá chính là thế giới ý thức phái phát đi xuống một cái tiếp lời, mà hắn còn lại là thông qua cái này tiếp lời hướng cái gọi là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cùng với khen thưởng. Trải qua hơn 1000 năm nghiên cứu, trong đó lại giết 10 cái xuyên qua mà đến vai ác, thu thập bọn họ hệ thống, cho ta chính mình cũng lắp ráp một cái. Hàng Tu nói xong liền dùng ngón tay gõ gõ đầu mình, sau đó tiếp tục nói, thông tục một chút lý giải chính là thế giới ý tứ là một đài trưởng máy, hắn liên tiếp vô số điều cáp sạc, thông qua cáp sạc hướng một khác đầu thiết bị truyền mệnh lệnh. Mà ta đây là chính mình lộng một cái cáp sạc, cắm tới rồi trưởng máy thượng, thông qua ngoại tiếp thiết bị phỏng vấn tới rồi trưởng máy bên trong. Ta chỉ cần không đi phỏng vấn trung tâm nội dung, cơ bản là sẽ không bị phát hiện, ta liền dựa vào người này tạo hệ thống, từ thế giới ý chí nơi nào làm một ít đồ vật ra tới. Tần Thiên một chút nghe thế sao nhiều hiện đại danh từ. Hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhưng cũng đại khái biết, Hàng Tu chính mình tạo một hệ thống, chỉ là cái này hệ thống tác dụng hữu hạn, chỉ có thể lén lút từ thế giới ý chí nơi nào truyền chút vật phẩm. Khả năng đây cũng là hắn có thể cao hơn công nghệ cao vũ khí nguyên nhân đi. Bất quá này cũng đủ làm Tần Thiên kinh ngạc, Hàng Tu người này thật đúng là con mẹ nó là một nhân tài, phần tử trí thức A, Tần Thiên. Cái thứ hai vấn đề, mục đích của ngươi là cái gì? Nghe được Tần Thiên vấn đề, Hàng Tu có chút kinh ngạc. Trầm ngâm sau khi, ngẩng đầu nhìn phía không trung, nhàn nhạt nói hai chữ. Tự do. Hắn cúi đầu tự giễu cười cười, lại lần nữa mở miệng nói, kiếp trước ta vì tự do mà chết đi, này một đời ta cũng sẽ vì tự do mà chiến. Tần Thiên ánh mắt lập lòe, tự do. Cỡ nào đơn giản lại cỡ nào hy vọng xa vời hai chữ A, Tần Thiên đứng lên, xoay người đưa lưng về phía Hàng Tu, nói, ta không có gì muốn hỏi, chúng ta chi gian đàm phán hoàn thành. Bất quá. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Hàng Tu, nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta cho ngươi thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi tận ngươi khả năng đến biến cường, trong lúc ngươi không thể đối ta bên người người ra tay, sau đó chúng ta ở giải quyết chúng ta chi gian sự. Ngươi yêu cầu bao lâu thời gian? Hàng Tu ngồi dưới đất ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên. Hồi lâu mới mở miệng nói, 100 năm. Hảo. Tần Thiên nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rõ ràng cái gì đều không có nói, lại đều biết đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Hai người nói chuyện với nhau xong sau, không bao lâu tuyệt linh lĩnh vực nguồn năng lượng cũng hao hết. Bao phủ toàn bộ hành tinh màu lam quần sáng ở chậm rãi rút đi. Mọi người linh lực cũng lại một lần tràn đầy toàn thân. Cứ như vậy thả hắn đi sao? Nguyệt Tiêu nhìn đi trở về tới nhi tử, có chút lo lắng hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng kiến thức tới rồi Hàng Tu thủ đoạn chi khủng bố, thánh nhân cảnh liền có thể phong quyết đại đế tu vi đồ vật, loại người này đã cùng chi kết thù, vậy muốn chém thảo trừ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Không có việc gì, nói không chừng trong tương lai còn cần hắn.